Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 237. Ta thừa nhận, ta là có đánh cược thành phần. Nhưng ta vẫn là thứ nhất trí giả. Vô cùng nhục nhã a. Đường đường một kiếp thiên quân. Giơ tay nhấc chân liền có thể dung chuyển sao trời. Thổi một hơi liền có thể đốt trời nấu biển đại năng. Thế mà bị nho nhỏ một cái con kiến cũng giống như trung giai nhân tiên. Đuổi đến chật vật chạy trốn. Huyện Vũ Linh Vương Lữ Phượng Hiền hai mắt phun lửa. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Như tại ngoại giới, chỉ là trung giai nhân tiên. Hắn trong nháy mắt liền có thể diệt sát một chuỗi. Dậm chân liền có thể đánh chết một đám. Nhưng là bây giờ, đáng chết hoang vu tuyệt địa, đáng chết hoang vu cổ thủ, đáng chết tên điên. Lữ Phượng Hiền nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thống mà, một đầu đánh vỡ tường ngoài, xông ra biệt thự, vọt vào hậu viện. Huyền Vũ Linh Vương ngươi không được chạy, chúng ta tiên nhân thì sợ gì một trận chiến nha. Cái kia máu me khắp người, tự xưng Nghê Khôn Nghê đại chiến thần, tên điên. Giờ so cối xay còn lớn túi thuốc nổ, theo sát lấy hắn xông ra biệt thự, theo đuổi không bỏ, lấy đau lòng nhức óc ngữ khí điên cuồng kêu gào. Đường đường thiên quân, đâm quàng đâm xiên, còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Không cần lại cho thiên quân cái này quang vinh xưng hào bôi đen. Lưu xuống tới cùng ta cái này nho nhỏ nhân tiên quyết nhất tử chiến đi. Ứng chiến đi Huyền Vũ Linh Vương, quyết tử đi Lữ Thiên Quân. Lữ Phượng Hiền cắn chặt hàm răng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn ở giữa. Thấy kia tên điên trên tay túi thuốc nổ, kíp nổ thình lình đã chỉ còn móng tay dáng dấp một đoạn nhỏ. Không khỏi ra đầu sắp vỡ, giống to một tiếng. Ngươi không được qua đây a! Đang khi nói chuyện chân to dẫm bạo mặt đất, một nháy mắt lướt đi 10 mét có hơn. Làm sao hắn mặc dù là thân cao vượt qua 2 mét khối cự nhân, có một đôi cự chân dài, nhưng Nghê Khôn rõ ràng thân cao so với hắn thấp gần nửa mét. Tốc độ lại cũng không so với hắn hơi chậm. Phi nước đại thời điểm, Nghê Khôn vạch nước bình thường rầm rầm gạt ra không khí. Cuốn lên khí lãng như cuồng phong gào thét, hai chân đạp bạo mặt đất lúc, bắn tung tóe đất đá, càng giống là bay vụt mảnh đạn, phát ra vù vù rít lên. Hắn không chỉ có không thể so Huyền Vũ Linh Vương hơi chậm, thậm chí càng hơi nhanh một tuyến, vô luận Huyền Vũ Linh Vương như thế nào ra sức chạy trốn, đều từ đầu đến cuối không cách nào kéo ra khoảng cách. Bị càng đuổi càng gần, Huyền Vũ Linh Vương lần nữa nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, thấy Nghê Khôn cách hắn đã không đủ 10 mét, túi thuốc nổ kíp nổ thiêu đốt lúc hỏa tinh, càng là đã triệt để chui vào gói thuốc bên trong. Cùng lúc đó, Nghê Khôn một tay nắm lấy gói thuốc, cánh tay hướng về sau giơ lên, đã làm ra ném tư thế. Ngay tại hắn gói thuốc rời tay ném ra trong chớp mắt ấy, Huyền Vũ Linh Vương đột nhiên thắng gấp, hai chân như sắt cày, đem mặt đất cày ra một đạo câu câu khe rãnh, ngạnh sinh sinh chế dừng lại tốc độ cao nhất phi nước đại to lớn quán tính. Sau đó quay người liền chạy ngược về, Huyền Vũ Linh Vương phản ứng cũng không chậm, nếu như tại Nghê Khôn ném gói thuốc lúc, hắn tiếp tục trước chạy, kia túi thuốc nổ chín thành sẽ rơi xuống đỉnh đầu hắn hoặc là bên người. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên thắng gấp quay đầu, gói thuốc liền sẽ vượt qua đỉnh đầu hắn. Song phương đảo ngược vận động phía dưới, túi thuốc nổ sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Bạo tạc thời điểm, hắn đã cực lớn khả năng chạy ra bạo điểm trung tâm. Cố nhiên sẽ làm bị thương không nhẹ, nhưng chí ít sẽ không bị nổ thành mảnh vỡ. Tiểu tử, ngươi còn quá non, quay đầu phi nước đại lúc, Huyền Vũ Linh Vương còn lấy trào phúng ánh mắt, nhìn thoáng qua đối diện chạy tới Nghê Khôn, đồng thời khóe mắt liếc qua hướng sau lưng quét qua. A, túi thuốc nổ đâu? Cảm giác nguy cơ từ đỉnh đầu truyền đến. Huyền Vũ Linh Vương đột nhiên ngẩng đầu, lập tức hồn phi phách tán. Cái kia trời đánh tên điên, thế mà ngay cả cái túi thuốc nổ cũng sẽ không ném. Hắn kia ra sức ném một cái, chỉ là đem túi thuốc nổ cao cao ném đến không trung, vạch ra một đạo cự uốn lượn đường vòng cung. Nhìn kia vòng cung đường cong, nhiều nhất bất quá có thể ném ra 2 mét. Nếu như Huyền Vũ Linh Vương mặc kệ không để ý vùi đầu phi nước đại, lấy hắn to lớn bước bước, túi thuốc nổ căn bản truy không lên hắn, sẽ chỉ ở sau lưng của hắn xa xa rơi xuống đất. Nhưng bây giờ hắn một tích tắc này xe vừa quay đầu lại. Hảo chết không chết kia túi thuốc nổ lại vừa vặn chiếu đầu hắn rơi xuống tới. Huyền Vũ Linh Vương con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem chính nhanh chóng rơi xuống, cách mình đỉnh đầu đã chỉ còn không đến 1 mét túi thuốc nổ. Liền muốn bản năng sử xuất ngư dược bay nhào, tận khả năng thoát đi bạo điểm trung tâm, nhưng ngay tại hắn hai chân đạp địa, bay nhào mà ra lúc, đối diện chạy tới Nghê Khôn đột nhiên một cái ngã xuống đất trượt sèng. Từ ngư dược bay nhào Huyền Vũ Linh Vương dưới thân lướt qua. Đồng thời hai tay tật bắt, một thanh níu lại Huyền Vũ Linh Vương đai lưng, đem hắn bay nhào chi thế ngạnh sinh sinh túm ngừng, đi theo hướng xuống một rồi, liền đem Huyền Vũ Linh Vương thân cao 2 mét khối mấy, lại tráng lại dày thân thể, khi chăn mền bình thường trùm lên mình trên thân, ngoặc kép. Huyền Vũ Linh Vương miệng đại trương, nhìn xem dưới thân Nghê Khôn, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Nghê Khôn ôn tồn lễ độ cười một tiếng, vĩnh, lời còn chưa dứt, cách xa mặt đất còn có nửa mét. Ngay tại Huyền Vũ Linh Vương trên lưng trống không túi thuốc nổ ầm vang bạo tạc, đinh tai nhức óc tiếng vang, mặt đất ầm vang chấn động, cuồng bạo sóng xung kích gào thét càn quét. Hậu viện hết thảy sự vật đều tại bạo tạc bên trong vặn vẹo, vỡ nát, mấy chục mét có hơn biệt thự cửa sổ cũng đồng thời sụp đổ, tường ngoài phía trên cũng phun ra từng cái vết rách, xích hồng diễm cầu, đỉnh lấy một đóa to lớn mây đen từ từ bay lên, thẳng đằng đến cao mấy chục mét không trung mới chậm rãi tiêu tán. Khi khói lửa liệt diễm tan hết về sau, đã bị phá đi một tầng mặt đất hậu viện bên trong. Một bộ than cốc cũng giống như tàn khu, bỗng nhiên xoay chuyển tới, từ dưới đáy chui ra một cái lung la lung lay bóng người. Chính là Nghê Khôn, hắn thất khiếu chảy máu, liên thanh ho khan, đi lại lảo đảo, đứng cũng không vững, nhìn qua 10 phần thê thảm. Nhưng hắn vẫn là ho khan cười lớn một tiếng, đi đến kia vẫn lưu lại cuối cùng một tia sinh mệnh lực cháy đen tàn khu trước, dẫm chân một cái, đơn giết một kiếp thiên quân, đạt thành Linh Tiêu Cung, Huyền Vũ Điện, Huyền Vũ Linh Vương Lữ Phượng Hiền, chết bất đắc kỳ tử. Rầm rầm rầm, nặng nề tiếng chân vang lên, toàn thân đều là khối cơ bắp. Trên lưng chở Hứa Minh Viễn, Lục Tích Nhan Ngưu Ma Vương, trực tiếp va sụp non nửa bên cạnh biệt thự, vọt vào hậu viện bên trong. Từ Nghê Khôn bên người vút qua lúc, Hứa Minh Viễn bỗng nhiên giãn ra cánh tay, một tay lấy chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng Nghê Khôn kéo lên châu lưng. Không tốt, Nghê huynh thất khiếu chảy máu. Thấy Nghê Khôn thất khiếu máu chảy như suối, Hứa Minh Viễn không khỏi kinh hô một tiếng, khẩn trương nói, Nghê huynh nhưng còn có cái gì tâm nguyện? Ngoặc kép, Nghê Khôn không nói nhìn Hứa Minh Viễn một chút, một bên xóa đi mắt mũi chảy ra máu tươi, một bên thổ huyết một bên nói ra, thất khiếu chảy máu về thất khiếu chảy máu, chết về chết, cái này căn bản không phải cùng một cái khái niệm tốt a. Đang khi nói chuyện, Ngưu Ma Vương lại va sụp hậu viện tường viện, đi theo lại một hơi va sụp mấy tòa tường viện, và nát một đội bọc đánh tới vệ binh, lại đỉnh lấy hỏa lực đồng loạt giận bắn, phá vỡ một đạo cửa ải, xông ra trấn thủ phủ tướng quân, vọt tới trong trấn đại đạo bên trên, hướng về trấn môn phương hướng cuồng sông mà đi. Sau lưng, tiếng súng dày đặc như mưa. Đáng tiếc, đã không giữ được bọn hắn. Nê Khôn bọn người thoát đi sau. Diệp Hàn Tiên, Phí Vân Bách, Chỉ Thanh Liên đi vào hậu viện. Nhìn xem kia đã phân biệt không ra lúc đầu bộ dáng cháy đen tàn khu. Thật lâu im lặng, trầm mặc tốt một trận. Diệp Hàn Tiên mới thở dài một tiếng. Cho thành phố Lục Nhân gọi điện thoại đi. Linh Vương chết rồi, ngươi cũng chỉ một câu nói kia. Phí Vân Bách tức giận trừng mắt Diệp Hàn Tiên. Diệp Hàn Tiên móc ra một cây dài nhỏ kiểu nữ thuốc lá ngậm lấy. Cầm dầu hỏa cái bật lửa điểm thuốc lá. Thật sâu hít một hơi. Lặng lẽ quét qua Phí Vân Bách. Nơi này là hoang vu tuyệt địa. Là thiên tiên mộ địa. Thiên quân mộ địa. Chết một cái thiên quân. Rất kỳ quái a, ngươi. Phí Vân Bách còn đợi giận dữ mắng mỏ. Diệp Hàn Tiên đã không kiên nhẫn khoát tay áo. Ít nói lời vô ích. Lục Tích Nhan cùng cái kia Nghê Khôn. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Không muốn bước Huyền Vũ Linh Vương theo gót. Cũng đừng có tái phát bực tức. Suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đối phó bọn hắn đi. Ta sẽ đem chuyện nơi đây. Chi tiết bẩm báo chư thiên quân. Phí Vân Bách nghiến răng nghiến lợi. Huyền Vũ Linh Vương cái chết. Người nhất định phải cho cái bàn giao. Diệp Hàn Tiên khóe miệng nhếch lên. Chào phúng cười một tiếng. Xin cứ tự nhiên. Dứt lời xoay người rời đi. Bàn giao. Nàng cần bàn giao cái gì? Mai phục an bài phải hảo hảo. Là Huyền Vũ Linh Vương. Phí Vân Bách. Chỉ Thanh Liên mình vô dụng. Ba đánh hai đều không thể cầm xuống nho nhỏ nhân tiên cùng chỉ là địa tiên tổ hợp. Còn bị bọn hắn thành công phản sát. Huyền Vũ Linh Vương cái chết. Liền xem như chư thiên quân. Cũng không oán được nàng Diệp Hàn Tiên trên đầu. Lại nói, tại cái này hoang vu tuyệt địa. Cho dù là hai kiếp thiên quân chư vô đạo. Cũng không thể so với bọn hắn những này ma môn tông chủ mạnh đến mức nào. Mà tại tụ tập thế lực, khống chế lòng người phương diện, chư vô đạo càng là xa xa so không lên nàng Diệp Hàn Tiên. So không lên Hôn Thiên Đại Thánh, Thiên Tâm Tông Chủ, nếu không có nàng Diệp Hàn Tiên, nếu không có Hôn Thiên Đại Thánh khâu nói, Thiên Tâm Tông Chủ Cổ Thông Thiên, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn ngủi, liền trưởng khống lấy thành phố Lục Nhân biên cảnh quân phiệt. Trưởng khống lấy mấy vạn người binh lực, chí ít phải để đả thông tiến về Thánh Sơn, con đường. Tìm tới hoang vu cổ thụ tử thể, đem phá hủy hoặc là đuổi đi trước đó. Chư vô đạo cũng nhất định phải đối bọn hắn những này ma môn tông chủ khách khí. Ngày kế tiếp, Đại Hà Trấn tiến vào gần với thời gian chiến tranh tình trạng báo động. Các nơi chạm canh gác cương vị. Đều an bài gấp đôi nhân thủ. Trong trấn đường phố ở giữa cũng có súng ống đầy đủ bộ binh. Kỵ binh vừa đi vừa về tuần tra. Trên trời còn có hai cánh máy bay ong ong oanh minh. Lấy Đại Hà Trấn vì trung tâm, tại đường kính trăm dặm phạm vi bên trong trinh sát thuận sách một câu. Tối hôm qua Lữ Phượng Hiền, Phí Vân Bách, Chỉ Thanh Liên ba người chính là cưỡi loại này vận tốc vẻn vẹn 100 cây số tả hữu hai cánh máy bay. Từ thành phố Lục Nhân chạy tới, tăng lên tình trạng báo động đồng thời. Đại Hà Trấn cùng phụ cận nông thôn, thậm chí thành phố Lục Nhân cùng với Hạ Hạt thành trấn. Nông thôn bên trong, khắp nơi đều dán đầy treo thưởng lệnh truy nã, thụ cách xù tiền thưởng kích thích. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng nghe tin lập tức hành động. Tại thành thị, tại thành trấn, tại nông thôn, thậm chí tại sơn giã bên trong tìm tòi, mà bị truy nã Nghê Khôn một nhóm. Ngay tại Đại Hà Trấn Nam Giao, một tòa tiểu quý tộc cổ bảo trong trang viên tĩnh dưỡng. Trang viên châu cột bên trong, Nghê Khôn cầm bàn chải, chính hướng Ngưu Ma Vương trên thân sơn lấy bạch sơn, bị bôi thành màu trắng da lông. phối hợp Mưu Ma Vương nguyên bản đen nhánh bóng loáng lông đen, uy vũ hùng tráng châu nước lớn, hiện tại đã bị sơn thành một đầu bò sữa lớn, chính là sừng châu có chút khó cả. Nê Khôn vốn định thuyết phục Mưu Ma Vương đem sừng châu cưa hạ, làm sao Mưu Ma Vương kiên quyết không đồng ý. Hắn nói, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, sừng châu không thể ném. Lại nói dù sao chỗ này có không ít bò sữa, ta xen lẫn trong đàn trâu bên trong, trốn ở nơi hẻo lánh cúi đầu ăn cỏ, ai có thể tùy tiện nhận ra ta đến. Nê Khôn ngẫm lại cũng thế, liền không có cưỡng cầu, chỉ dùng bạch sơn cho Ngưu Ma Vương làm đơn giản dịch dung. Làm tốt dịch dung, Ngưu Ma Vương thu liễm hung bạo khí tức, vui vẻ chạy vào trâu cột bên trong, cùng mấy đầu tiểu trâu cái pha trộn đi. Nê Khôn thu thập xong sơn thùng, vừa muốn đi thăm viếng Lục Tích Nhan, dán râu ria, đổi kiểu tóc, tu lông mày, đem sắc mặt nhuộm thành tịch hoàng, xuyên được cùng cái mã sa phu giống như Hứa Minh Viễn. Liền một mặt không nhanh đi qua. Thế nào? Nê Khôn cười hỏi, quá xem thường người. Hứa Minh Viễn căm giận nói, hôm nay ta đi theo chủ gia đi trong thành đưa sữa bò, thấy được chúng ta treo thưởng lệnh truy nã. Nghe huynh ngươi tiền thưởng là 1 vạn kim bang. Lục cô nương cũng là 1 vạn. Ngay cả Ngưu Ma Vương đều có 5000 kim bang tiền thưởng. Nhưng ta thế mà mới 100. Đem ta vẽ thành loại kia tiểu bạch kiểm vậy thì thôi. Chỉ là 100 tiền thưởng. Đây là xem thường ai đây? Nê Khôn cười vỗ vỗ Hứa Minh Viễn bả vai. Hứa huynh chớ buồn bực. Bọn hắn là không biết sự lợi hại của ngươi, cho nên mới chỉ định như thế một chút xíu tiền thưởng. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Chí ít ngươi so ta cùng Lục cô nương, lão Ngưu đều muốn an toàn nha. Chờ sau này, ngươi thể hiện ra lợi hại bản lĩnh, kia tiền thưởng chẳng phải có thể đi lên rồi sao? Hứa Minh Viễn nghĩ nghĩ, tán đồng gật gật đầu. Nghe huynh nói có lý. Hiện tại bọn hắn không biết sự lợi hại của ta, đó là bọn họ mắt vụng về. Luôn có một ngày, bọn hắn sẽ hiểu được. Xem thường ta Hứa mỗ người, nên cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Cái này sai lầm, bọn hắn nhất định phải dùng vô số sinh mệnh đi đền bù. Ngô, ta hiện tại liền đi luyện thương pháp. Đến thời điểm xa xa thả bắn lén, nói không chừng cũng có thể đánh chết một cái thiên tiên. Nói xong cũng ý chí chiến đấu sục sôi luyện thương đi. Nê Khôn thì tiến kia có phần nhiều năm rồi cổ bảo. Đi vào cổ bảo cao tầng, một gian mở cửa sổ lớn hộ trong phòng, Lục Tích Nhan đang ngồi ở bầy ở phía trước cửa sổ trên ghế nằm, lười biếng phơi mặt trời. Chân khá hơn chút nào không? Nê Khôn cười hỏi. Còn không có đâu. Lục Tích Nhan híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, ít nhất phải đến ngày mai xương đùi mới có thể tốt lưu loát, nói nghiêng đầu nhìn xem Nê Khôn, ngươi cái tên này đến cái này hoang vu tuyệt địa thế mà so với ta còn mạnh hơn. Tối hôm qua rõ ràng thương thế so ta càng nặng, lại chỉ là một cái ban đêm liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, cho dù ở ngoại giới, ta khôi phục thương thế cũng là nhanh hơn ngươi. Kéo đến một cái ghế, tại Lục Tích Nhan ngồi xuống bên người, thấm thía nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, đường đường một kiếp thiên quân, nói không có liền không có. Cái này hoang vu tuyệt địa, cũng không phải cái gì lương thiện chi địa, trải qua tối hôm qua một trận chiến, mà môn đám tông chủ đã biết lai lịch của chúng ta. Về sau làm việc, nhưng ngàn vạn không thể lại lỗ mãng. Ta lỗ mãng, Lục Tích Nhan tức giận lườm hắn một cái. Ta lại lỗ mãng, cũng không giống ngươi đồng dạng. Vì một cái đơn giết một kiếp thiên quân thành tựu, không muốn sống ôm túi thuốc nổ đi theo người theo đuổi không bỏ a. Nê Khôn khoan thai cười một tiếng. Một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, ta mãng chỉ là ngụy trang, chính là muốn dùng loại này lỗ mãng điên cuồng, che giấu ta một bước ba kế, tính toán tường tận thiên cơ trí kế, thực không dám giấu giếm. Tối hôm qua hết thảy, kỳ thật đều tại ta trưởng khống bên trong. Lục Tích nhàn liếc xéo Nghê Khôn, vậy ngươi sao liền không có tính tới Diệp Hàn Tiên cạm bẫy? Ta thừa nhận, ta là có đánh cược thành phần, Nghê Khôn nói, nhưng sự thật chứng minh, đến cùng vẫn là ta kế cao thêm một bậc, thành công xử lý một tôn một kiếp thiên quân, mời chính diện trả lời vấn đề của ta. Một bước ba kế, tính toán tường tận thiên cơ Nghê đại trí giả, vì sao liền không có tính tới Diệp Hàn Tiên cạm bẫy? Nghê Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tích Nhan mu bàn tay. Ngươi lại hảo hảo dưỡng thương. Sau khi thương thế lành, chúng ta liền lần nữa xuất kích. Ta nhất định sẽ dùng ta trí kế, thành tựu ngươi mộng tưởng, giúp ngươi cầm tới đơn giết thiên tiên thành tựu. Nói xong đứng dậy liền đi. Lục Tích Nhan một phát bắt được tay của hắn. Uy, trả lời vấn đề a. Ngoan, mắn đẻ tổn thương đi. Nghê Khôn cười, kiên định nói dốc mở Lục Tích Nhan tay. Bình tĩnh đi ra, ngoan ngươi cái đại đầu quỷ. Lục Tích Nhan quơ lấy đệm ở trên ghế nằm dê nhung cái đệm, liền hướng Nghê Khôn đập tới. Nghê Khôn lách mình tránh ra. Duy vì ung dung không vội bộ pháp, khoan thai đi ra khỏi phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.